Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 211, tướng công, chàng đối với ta thật tốt. Ăn cơm tối xong, sắc trời mới dần tối, phía thôn lúc này mới dần dần có khói bếp, người về trễ chậm rãi đi về nhà. Tống Tân Đồng ngồi trên băng đá ở cây hoa quế nhỏ trong viện, ôm Tiểu Bảo đã bắt đầu buồn ngủ, hai đứa buổi trưa không phải ngủ trưa sao? Sao lại mệt nhọc? Đại Bảo đang ở bên cạnh bắt đom đóm, nghe thấy tỷ hỏi thì liền dừng lại động tác trong tay, buổi chiều Cẩu Đản Nhi lại tới tìm bọn đệ đi cánh rừng chơi. Thảo nào, trên người tất cả đều là mồ hôi, đợi lát nữa về nhà nhớ tắm. Tống Tân Đồng dừng một chút, còn phải gội đầu, đừng để có rận. Mới sẽ không có đâu, bọn đệ cũng không phải con gái. Tiểu Bảo mơ mơ màng màng trả lời một câu. Tiểu Bảo chịu khó gội, gội sạch sẽ cũng sẽ không có, nhưng nếu như không gội sẽ có. Tống Tân Đồng cúi đầu ngửi ngửi đầu Tiểu Bảo, quầy, thật là thối, toàn là mùi mồ hôi. A. À. Tiểu Bảo bị ghét bỏ cuối cùng lên tinh thần một chút, xoa xao đôi mắt nhập nhèm, đại nha tỷ tỷ làm sao còn chưa tới đón chúng ta? Có phải nàng ăn cơm no liền không tới hay không? Nếu không tối nay để đệ với ca ca ở đây luôn, cùng ngủ với tỷ. Tỷ phu mới sẽ không cần ngươi ngủ với tỷ đâu. Đại Bảo hai tay ôm một con đom đóm đi tới, tỷ người xem, lập lòe, đẹp. Đẹp. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, nhìn đom đóm bay múa khắp núi đồi, thực sự là cực kỳ xinh đẹp, cũng là ở loại địa phương nông thôn này mới thấy được. Còn có, mặt trăng sáng vằng vặc trên trời, đặc biệt tròn. Chính là cái gọi trăng 15-16 tròn, hôm nay là 16 tháng 5, đặc biệt tròn. Còn có sao trên trời, lấp la lấp lánh, phi thường xinh đẹp. Mỹ cảnh ngần này cũng chỉ có ở loại sinh thái thuần nguyên ở cổ đại mới có thể nhìn thấy, bầu trời hiện đại đầy sương mù che, nguồn sáng ô nhiễm quá lớn, buổi tối rất ít thời gian có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao như vậy, cũng chỉ có thể xuống nơi nông thôn mới có thể thấy. Tỷ, đã rất lâu rồi cũng không kể cho bọn đệ chuyện xưa về Mỹ Hầu Vương rồi. Đại Bảo ngồi qua một bên ghế đá, nhỏ giọng oán trách. Tỷ ở bên này, muốn kể cũng không kể được a. Tống Tân Đồng mềm giọng nói. Đại Bảo đương nhiên biết, cúi đầu tách ngón tay, Tiểu Bảo giật thân thể, thanh ấm thấp như mũi kêu, nếu như tỷ không xuất giá thì tốt rồi. Tỷ xuất giá, còn có em bé. Đại Bảo vươn tay chọc chọc mặt Tiểu Bảo, để đừng có ngủ trên chân tỷ, mau xuống. Tiểu Bảo không muốn xoay xoay mông, tỷ hư. Tỷ hư. Tống Tân Đồng nhéo nhéo hai má Tiểu Bảo, tỷ thực sự rất xấu. Không xấu. Tiểu Bảo muộn thanh hờn dỗi nói, tỷ phu hư, tỷ phu không cưới tỷ thì tốt rồi. Ai nói? Tống Tân Đồng lại bóp khuôn mặt nhỏ nhắn mềm hồ hồ của Tiểu Bảo một chút, nếu như tỷ không gả cho tỷ phu các ngươi, vậy liền giống như tỷ tỷ của Vạn Bảo bối mập mạp kia, bị đưa đi cho lão già làm tiểu thiếp. Cái gì là tiểu thiếp? Cặp song sinh hỏi. Tiểu thiếp chính là. Tống Tân Đồng dừng một chút, nghĩ nghĩ nói, một đại lão gia ban đầu có thê tử, sau đó cảm thấy còn chưa đủ, lại tìm rất nhiều cô nương đẹp về nhà hầu hạ hắn, những người này chính là tiểu thiếp. Vậy làm tiểu thiếp có ăn ngon sao? Có người chiếu cố nàng sao? Tiểu Bảo lại hỏi. Tống Tân Đồng nói, phú hộ có tiền liền có người chiếu cố, nếu như là nhà người không có tiền, tiểu thiếp phải chiếu cố phu nhân. Vậy gả cho người nhà có tiền làm tiểu thiếp tốt. Tiểu Bảo nói. Tống Tân Đồng cười cười, thật đúng là ngây thơ, đâu được vậy. Làm tiểu thiếp là không có tự do, không cho phép ra cửa, còn phải bị phu nhân trách mắng, muốn bán liền bán. Hơn nữa nếu như lão gia không thích tiểu thiếp này cũng sẽ bị rất nhiều người bắt nạt, ngay cả cơm no cũng không có biện pháp. A. À, mặt Tiểu Bảo, vậy vẫn là bỏ đi. Vẫn là tỷ phu tốt. Đại Bảo cũng gật đầu lia lịa, nghĩ nghĩ lại nghi hoặc hỏi, tỷ của tiểu mập mạp đáng thương như vậy, vì sao nhà bọn họ còn cao hứng như vậy? Tống Tân Đồng nói, đó là bởi vì nhà bọn họ không có bạc, bọn họ đem tỷ mình bán được một ít bạc, cho nên liền cao hứng. Nha! Cặp song sinh gật gật đầu, vậy sau này tỷ phu có thể tìm tiểu thiếp hay không? Tống Tân Đồng ngốc một chút, còn nói gì, cặp song sinh lại liền nói, tỷ phu nếu tìm tiểu thiếp, chúng ta giúp tỷ đánh hắn, để nghe tiểu mập mạp nói, tỷ tỷ hắn sau này muốn đẩy phu nhân đi để làm phu nhân. Tỷ là phu nhân, không bị chen đi. Nghe xong, Tống Tân Đồng vui vẻ, nhéo nhéo mũi cặp song sinh, nhỏ như vậy suy nghĩ nhiều thế làm gì? tỷ phu các đệ không phải là người như thế. Sao không phải? Cặp song sinh hỏi. Tỷ phu mấy đứa chắc chắn sẽ không. Tống Tân Đồng đối với Lục Vân Khai vẫn có lòng tin, tỷ phu mấy đứa giữ mình trong sạch, sẽ không bị mỹ sắc mê hoặc. Dừng một chút, sau đó lại kéo cặp song sinh ân cần dạy bảo nói, sau này các đệ lớn lên, nhìn dễ nhìn, cũng có tiền đồ, khẳng định cũng có rất nhiều cô nương thích mấy đứa, nhưng hai đứa cũng không thể tùy tiện trêu chọc những cô nương kia, biết không? Mấy đứa phải giữ mình trong sạch, nếu thật sự là đặc biệt thích cô nương nào đó, vậy sau này liền phải luôn đối tốt với nàng, không được chần chừ, cũng không cần hoa tâm. Tống Tân Đồng đề giọng thấp một chút, nếu như sau này dám như vậy, tỷ nhưng phải cắt chân của mấy đứa. A. À. Cặp song sinh sợ đến sờ sờ chân, vội vã nói, không có thể hay không? Tống Tân Đồng gật gật đầu, còn có A, sau này nếu các đệ thích người nào, nhất định phải nói với tỷ, cô nương phải phẩm tính tốt, lương thiện lại rộng lượng mới có thể lấy về nhà, nếu như cái khác không tốt, tỷ sẽ không đồng ý. Mặc dù nói này nọ gắn với thời điểm này còn sớm, nhưng loại giáo dục này phải theo đứa trẻ chột tới, sau này bị làm sao lệch sẽ không dễ sửa đúng. Dạ, nghe tỷ. Đại Bảo có chút xấu hổ che miệng cười cười. Ai, trái lại nàng quên tiểu hài tử thời cổ trưởng thành sớm, 7-8 tuổi đã biết chuyện sau này phải thành thân sinh con, may mắn nàng nói trước thời gian, nếu không sau này liền không còn kịp rồi. Cô nương. Đại Nha đi vào trong viện, kêu một tiếng, nô tỳ tới đón các thiếu gia về nhà. Được. Tống Tân Đồng đem cặp song sinh giao cho nàng, về nhà rồi để Vương Thẩm tắm rửa gội đầu cho hai bọn hắn, nhất định phải lau khô tóc lại. Dạ cô nương. Đại Nha cõng cặp song sinh lên người một phen, dễ dàng đi ra ngoài. Trên đường cẩn thận một chút. Tống Tân Đồng đưa mắt nhìn bóng lưng ba người rời đi, dặn dò mấy câu mới về trong phòng, vừa vào phòng liền nhìn thấy Lục Vân Khai bưng nước nóng đặt vào bên giường, ngồi ở đây. Tống Tân Đồng theo lời ngồi vào bên giường, chớp mắt một cái hai chân liền bị Lục Vân Khai bắt lấy cởi bỏ, ta rửa chân cho nàng. Không cần, ta tự mình làm. Tống Tân Đồng vội vàng nói. Ta nguyện mặc quần áo rửa tay rửa chân cho nàng. Lục Vân Khai dừng một chút, làm chè có chính là có chút hó ăn. Tống Tân Đồng sửng sốt, nhưng chớp mắt cái trái tim liền nhảy bang bang lên, thì ra hắn còn nhớ lời cặp song sinh nói lúc chạng vạng, lúc đó hắn không nói gì, nàng còn tưởng là hắn đã quên, chàng không cần như vậy, ta gả cho chàng, làm thê tử của chàng, làm cho chàng những việc này đều là nên. Ân. Lục Vân Khai rửa xong tú khéo chân. Này, ta muốn làm cho nàng, vì nàng là thê tử của ta. Nhưng đâu có nam nhân làm mấy cái này cho thê tử. Tống Tân Đồng sẵn giọng. Tại sao không có? Cha ta liền rửa cho nương ta. Lục Vân Khai lau chân cho Tống Tân Đồng, cho nên nàng không cần xấu hổ. Thì ra cha chồng đã qua đời là tấm gương của hắn, thảo nào tốt như vậy, nàng thật là nhặt được bảo vật rồi, tướng công, chàng đối với ta thật tốt. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện .org. Chương 212. Qua 2-3 ngày, Tống Tân Đồng đi cùng Đại Nha đi xuống bến tàu. Thuyền con qua lại rất nhiều, đều sẽ ở trên bến tàu này gần nửa ngày, buổi đấu giá hàng hóa hoặc là lên bờ ăn một bữa cơm, nói chung thập phần náo nhiệt, từ từ tạo thành mỗi ngày cũng có thể tập hợp chợ nhỏ. Thảo nào Tạ Thẩm bọn họ sốt ruột đến trên bến tàu thuê cửa hàng làm ăn, nhìn người lui tới nhiều như vậy. Đáy lòng ai không hoảng hốt đâu. Đông gia. Châu trưởng quỹ được mời tới đi đón Tống Tân Đồng cùng Đại Nha vào, người ngồi ở nhã gian trên lầu hay là vào hậu viện ngồi một chút. Ta ở đại đường này ngồi một chút. Tống Tân Đồng chọn vị trí trong góc ngồi xuống, sinh ý thế nào? Từ sau khai trương mùng 5 tháng 5, đến bây giờ đã 23 tháng 5, nàng vẫn chỉ đến một lần đó, cho nên tức thì liền hỏi sinh ý trong cửa hàng. Đông gia, đây là sổ sách, người nhìn xem. Châu trưởng quỹ đem sổ sách đưa qua, từ hôm đoan ngọ ấy sau khi tri phủ đại nhân bọn họ ăn qua một bữa ở tửu lâu chúng ta, sau đó rất nhiều khách mộ danh mà đến, điểm danh muốn cổ vịt, vịt giá loại thức ăn này của nhà chúng ta, còn có cá nướng, món kho này nọ cũng bán được đặc biệt tốt. Tống Tân Đồng lật lật sổ sách, mỗi ngày trừ giá thành cũng còn buôn bán lời tốt 5-60 lượng, trong đó vịt giá loại món kho này chiếm chừng 20 lượng, vì cửa hàng bình thường không phải rất lớn, lầu trên lầu dưới cộng lại cũng chẳng qua chừng 20 cá bàn. Hơn nữa trên bến tàu trừ thuyền con qua lại ra, chính là công nhân phổ thông, hơn nữa người có tiền trong thị trấn cũng sẽ không cố ý ngồi xe ngựa mà chạy xa như thế đến ăn, cho nên có thể kiếm nhiều như vậy đã là ngoài dự liệu của bọn họ. Tống Tân Đồng hài lòng gật gật đầu, thường này đến tửu lầu đều là ai? phần lớn là thương khách phủ thành bên kia, xuất thủ đều là danh tác. Trâu trưởng quỷ lại nhìn về phía món kho bày bên mép quầy hàng, những món kho ấy bởi vì giá tiện nghi, rất nhiều công nhân vận chuyển cũng thường đến mua về nhắm rượu ăn, còn ốc vài tiểu quản sự, cũng thích mua về ăn. Có đôi khi có vài người đã tới chậm, còn mua không được. Trâu trưởng quỷ cười cười lại nói, Đông gia, có cần mỗi ngày lại tăng nhiều một chút hay không? Không cần, hôm nay mua không được ngày mai sẽ càng muốn mua. Tống Tân Đồng dừng một chút, ta nghe nói lão bản cung cấp vịt bên thị trấn kia muốn tăng giá. Trâu trưởng quỷ gật đầu, dạ, ta đây muốn nói với Đông gia đâu, bọn họ nhìn sinh ý chúng ta tốt liền khuyến khích lão bản bán gà bên kia nghỉ tăng giá. Chúng ta cùng bọn họ hợp ước là ký nửa năm, hiện tại mới không đến một tháng đã nghỉ tăng giá, xem hợp ước là ký không sao. Tống Tân Đồng suy một tiếng, nếu như bọn họ không ấn theo hợp ước cung cấp hàng, để cho bọn họ bồi bạc rồi đổi nhà khác cũng được. Trâu trưởng quỷ đáp ứng, dạ, ta cũng là nghĩ như vậy, lại có mấy lão bản nhà nuôi vịt muốn làm ăn với chúng ta. Vậy cũng phải xem hàng nhà khác có được không, có bệnh nhất định không thể muốn, biết không? Tống Tân Đồng dừng một chút, chúng ta bây giờ đã chuẩn bị tự nuôi gà vịt, chờ sau Trung Thu, chậm nhất là trước Trùng Dương là chúng ta có thể tự mình cung hàng. Đúng vậy Đông gia. Tống Tân Đồng uống một hớp nước, nhượng nhượng cổ họng, sinh ý tủ lầu chúng ta hiện tại cũng coi như đi vào quỹ đạo, ngươi phải cẩn thận nhìn chằm chằm, đừng để cho người hữu tâm chui chỗ trống. Mấy gia vị của món kho này đều là Dương Thụ cứ vài ngày lại đưa qua đây một lần, một khối này cũng không phải lo lắng bị động thủ, lo lắng duy nhất chính là trong tửu lâu. Trâu trưởng quỷ gật đầu, Đông gia yên tâm, ta đều nhìn chằm chằm. Vất vả ngươi Trâu trưởng quỷ. Tống Tân Đồng nhìn số dư trên sổ sách, tâm tình lại càng khoái trá, chờ cuối tháng lúc phát tiền công, để trưởng quỷ phát nhiều thêm chút tiền thưởng cho bọn hắn. Cô nương, ta nhìn thấy Tạ phu nhân bọn họ. Đại nha chỉ vào bên ngoài trên đường cái, các nàng đi về hướng cái hẻm nhỏ bên kia. Phải không? Chúng ta đi xem một chút đi. Tống Tân Đồng quay đầu nói một tiếng với Trâu trưởng quỷ rồi liền đi về phía ngõ nhỏ bên kia. Trên bến tàu có đường cái chính, còn có chừng 10 cái hẻm nhỏ, bên kia có rất nhiều nhà kho, Gia Minh Chiêu bên kia đang tiếp tục xây dựng thêm. Tửu lâu của Tống Tân Đồng các nàng ở vị trí trung ương đường cái chính, mặt đối diện bên này có một con ngõ nhỏ, cũng chính là nơi Tạ Thẩm bọn họ đi vào, trong ngõ hẻm có rất nhiều cửa hàng, không có tửu lâu lớn như vậy, nhưng cũng không nhỏ. Bên trong có bán y phục, bán lương thực, còn có hàng nghề nguội hay quán mì các loại. Tống Tân Đồng là trong một cửa hàng thật sâu ở cuối tìm được Tạ Thẩm và Hà Thẩm. Tạ Thẩm, các ngươi thật ở đây, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi đâu. Tống Tân Đồng lớn tiếng hô. Tạ Thẩm đang đẩy bàn, Tân Đồng ngươi hôm nay sao lại đến trên bến tàu? Ta qua đây xem. Tống Tân Đồng nhìn cửa hàng này, đây là cửa hàng Tạ Thẩm các ngươi thuê. Đúng vậy, lần trước xem trọng ở một khu khác, trước nhất thời do dự liền bị người khác thuê, này không, chúng ta vội vàng đem chỗ xem trọng này thuê luôn. Tạ Thẩm thở dài một hơi, chúng ta đem chỗ này thu thập một chút, chọn cái ngày liền khai trương. Cửa hàng ở huyện thành kia thì sao? Tống Tân Đồng hỏi. Cửa hàng trên trấn không thuê nữa, đến lúc đó đâu kham nổi. Tạ Thẩm vừa lau bàn vừa nói, bên kia tiền thuê tháng này còn chưa có kiếm đủ, vừa lú ngưng. Tân Đồng, ngươi nói cửa hàng này của chúng ta thế nào? Hà Thẩm chà sát tay, có chút câu nệ hỏi Tống Tân Đồng. Hà Thẩm là một người thành thật, nhưng lại đặc biệt tài giỏi, cho nên lúc làm ăn bình thường đều là bà làm, con dâu mời khách, cho nên hiện nay lúc nói chuyện với Tống Tân Đồng có vẻ có chút câu nệ. Tống Tân Đồng cẩn thận quan sát cửa hàng này một chút, không lớn, nhưng coi như sáng sủa, chỗ duy nhất không tốt chính là ở cuối hẻm kín, người ở đây ít, muốn kiếm số tiền lớn dự đoán cũng khó, nghĩ sau đó nói, Hà Thẩm, nhưng ta xem không hiểu phong thủy a, ngươi hỏi ta thì ta cũng không nói ra được. Hà Thẩm cười cười cũng phải, khô khan cười lên, sau đó không nói thêm gì nữa, tiếp tục cặm cụi làm việc. Tạ Thẩm chuyển một ghế ra, để Tống Tân Đồng ngồi xuống, bà một bên vừa cặm cụi làm việc vừa nói, chúng ta bên này còn có rất nhiều khách quen cũ, đến lúc đó nếu như mang một chút khách qua đây, việc buôn bán của chúng ta hẳn là cũng không sai. Thẩm nói phải. Tống Tân Đồng nhìn bên ngoài có vài người đẩy sạp đi về phía bến tàu, Thẩm, bọn họ là đi làm ăn trên bến tàu sao? Đúng vậy. Ta nghĩ đến lúc đó chúng ta cũng đi, cũng có thể mời chào không ít sinh ý. Tạ Thẩm lại nói về cửa hàng xung quanh, ngươi đừng nhìn hiện tại không có người gì, đến trưa người liền nhiều hơn chút, còn có thôn dân phụ cạn gần đây cũng sẽ tới đi dạo.

Tống Tân Đồng lại sáng lên hôn một cái. Lục Vân Khai toàn thân khô nóng, kéo tay Tống Tân Đồng xuống, kiềm chế âm thanh nói, Tân Đồng, đừng làm rộn. Ân. Tống Tân Đồng lại kề sát lại một chút, ngực dán lên lồng ngực Lục Vân Khai, ngữ khí mềm mại đáng yêu hỏi, tướng công, chàng không muốn sao? Lục Vân Khai lép chép nuốt nước bọt một chút, hô hấp đều trở nên gấp gáp, Tân Đồng, thân thể của nàng không được. Tống Tân Đồng ngửa đầu nhìn hắn, nháy nháy mắt, đã qua 3 tháng. Lục Vân Khai tính toán ngày một chút, vừa mới qua 2 ngày, đáy lòng hắn dao động, có thể được không? Có thể. Tống Tân Đồng vừa mới nói xong câu đó, Lục Vân Khai liền hôn lên, vừa mới lướt qua tư vị lại liền mang thai, cho đến hôm nay bị trêu chọc một phen, hắn thực sự không nhịn được. Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng hai người giao triền một chỗ, thân mật khắng khít. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 215, Trương bà tử lại tới cửa. Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới dậy, lúc nàng đang đỡ eo đi tới nhà chính, Lục mẫu lo lắng hỏi, có phải thân thể không thoải mái hay không? Có muốn mời đại phu đến xem không? Tống Tân Đồng vội xua tay, không cần nương, con không sao. Lục mẫu nhìn vẻ mặt con dâu kiều diễm, còn có cái gì không rõ, hơi nhíu mày, hai người cảm tình tốt thì chuyện tốt, nhưng Tân Đồng còn mang thai đấy, Vân Khai cũng thực sự là càng quấy, ra dấu nói, con đừng cho Vân Khai càng quấy, nên cự tuyệt thì cần phải cự tuyệt. Tống Tân Đồng đang ăn cháo mặt cấp tốc đỏ, đem đầu vùi đặc biệt sâu, không dám nhìn Lục mẫu, nếu như bà biết là chính mình cuống quýt lấy con trai bảo bối của bà, có thể mắng hắn hồ ly tinh hay không a? Lục mẫu thấy Tân Đồng ngượng ngùng, cũng không nói gì, nghĩ chậm chút nữa nói với Vân Khai, trong nồi còn có cháo, có còn muốn hay không? Không cần nương, con đã no rồi. Tống Tân Đồng buông bát đũa, Lục mẫu liền nhanh chóng đem bát đũa thu thập, sau đó đi phòng bếp, thuận tiện lại đi vào hầm băng lấy ra một con gà đã giết sẵn, chuẩn bị buổi trưa hầm. Canh giờ còn sớm, chẳng qua mới đầu giờ tị. Tả hữu vô sự, Tống Tân Đồng đi qua Tống gia bên kia, đem chuyện mua cây ăn quả bàn giao với Dương Thụ một chút. Dương Thụ cầm lấy địa chỉ, cô nương, đây là ở bên lĩnh Nam, vậy nên trở về đây thế nào? Ngươi đi xem có thể dùng thuyền trở về hay không, cành lá quá nhiều thì ngắt bỏ lá cây một ít, mấu chốt nhất chính là thân rễ, nhất định phải có bùn đất, dùng vải dầu bọc lại thỏa đáng. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ lại thấy mình nói quá nhiều, ngươi đi xem liền biết, nhà vườn bên kia biết nên phải làm sao? Dạ cô nương. Đến lúc đó nếu như không có cách nào thì liền đi tìm Giang công tử giúp, hắn là địa đầu xà của lĩnh Nam Thành, tìm hắn nhất định không có vấn đề. Tống Tân Đồng dừng một chút, không bằng ngươi đem mấy người Tạ Nghĩa, Hà Tây bọn họ theo, để cho bọn họ cũng thấy việc đời một lần đi. Dương Thụ không có gì không đồng ý, lập tức nói, vậy ta đây liền đi an bài. Chờ Dương Thụ đi rồi, Vương Thị bên cạnh khẽ nói, cô nương, người mua nhiều cây ăn quả như vậy, thế phải tốn bao nhiêu bạc a? Cũng không nhiều đâu, ta đã nghĩ đem đất hoang, còn có một mảnh đã chặt cây cối kia, còn có một mảnh bờ sông kia trồng lên, mỗi trồng cây gỗ cũng tối đa 10 khỏa, không nhiều. Tống Tân Đồng cười nói, ta cũng không phải nghĩ sẽ trồng khắp núi đồi đâu, tùy tiện trồng một chút, chờ năm sau cũng có trái cây ăn. Cô nương, nô tỳ đi trong vườn cây ăn quả cho người. Đại nha lập tức nói, ngươi trong vườn cây cho ta. Ngươi là muốn trộm ăn trái cây của ta đi. Tống Tân Đồng chọc thủng ý tưởng của nàng, không cần trông, trồng ra chính là để ăn, ta chỉ hy vọng Dương Đại Thúc có thể tìm cho ta thêm mấy loại, như vậy mỗi mùa cũng có thể có trái cây khác nhau ăn. Vậy thừa dịp hắn còn chưa đi, ta đi căn dặn hắn mấy câu, hắn người này đầu óc bảo thủ, đừng chỉ toàn mua một loại cây ăn quả. Vương Thị nói liền nhanh chóng đi ra ngoài, không bao lâu lại liền lộn trở về, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn Tống Tân Đồng, cô nương, lão thái Tống gia lại tới cửa, ta đuổi bà ta đi. Bà ta lại còn không đi, nói có việc muốn thương lượng với người. Nhanh như vậy đã tới rồi. Tống Tân Đồng chật một tiếng, để cho bà ta vào. Cô nương. Vương Thị và Đại Nha đều ngạc nhiên nhìn Tống Tân Đồng. Các ngươi đều ở đây đâu, lẽ nào bà ta còn có thể ăn ta? Tống Tân Đồng nâng chung trà lên uống một ngụm trà, ngươi để cho bà ta vào, hôm nay ta phải hảo hảo biết cho rõ. Vậy nô tỳ đây liền đi. Vương Thị lập tức chạy về phía sân trước, Tống Tân Đồng đặt chén trà xuống cũng đi ra theo, đi tới phòng khách ngồi xuống, cách song cửa sổ tinh được điêu khắc tinh tế, lờ mờ nhìn thấy thân thể béo ịch của Trương bà tử từ bên ngoài đi vào. Chờ bà ta đi đến, Tống Tân Đồng cảm thấy tóc Trương bà tử hình như trắng rất nhiều, cảm giác lưng cũng còn một chút, quả thật dù là kẻ keo kiệt gặp phải tôn tử yêu thương cũng sẽ bỏ tiền ra sức. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tống Tân Đồng lạnh lùng nói, ngươi nếu là muốn để ta mua khoai lang nhà ngươi, vậy thì đừng nói. Đáy mắt Trương bà tử thoáng qua một mặt khinh thường, nhưng rất nhanh lại giấu đi, sau đó nói thẳng mục đích của bà, Tân Đồng, trước kia là lỗi của nải nải, nải không nên mắng các ngươi, ngươi phải tha thứ cho ta cũng là bị đạo sĩ kia dọa, nếu như không phải đạo sĩ kia nói những lời đó, ta cũng sẽ không đem cha ngươi đuổi đi, ta cũng rất hối hận, ta. Tống Tân Đồng cau mày, gõ bàn, ngươi muốn sám hối liền đi ra trước mộ phần cha ta sám hối đi, đừng nói với ta không kiên nhẫn nghe, không có chuyện gì tốn kém liền đi ra ngoài cho ta. Không phải, ngươi không thể như vậy. Trương bà tử đặt mông ngồi dưới đất, Tân Đồng, ta thực sự biết sai rồi, đừng để ngươi lần này gặp đại nạn, hắn còn bị nhốt trong đại lao, một hại chúng ta phải cấp 1.000 lượng bạc mới có thể chuộc người, chúng ta đâu có nhiều bạc vậy a. Chính là bán đất cũng không đủ, cầu ngươi nhìn ở phân thượng ngươi với Trường Viễn là quan hệ huyết thống, cho ta mượn 1.000 lượng bạc đi, chờ Trường Viễn ra sau này có bạc, trả lại cho ngươi. Tống Tân Đồng trầm mặt, quả thật là không câu nào là thật, nhà nhã uống một chén trà táo, sau đó nói với Vương Thị, có chút nhạt, thêm chút đường. Nô tỳ đây liền thêm cho người. Tống Tân Đồng nâng má nhìn Trương bà tử, ngươi hết lần này tới lần khác mạo phạm ra, khiêu khích ta thật sự là nhịn không được, đại nha, đem bà ta đưa Tống Quan đi, nói bà ta xông vào nhà riêng, đúng rồi, còn đem chuyện lần trước bà ta trộn ngân khí của chúng ta cùng nói luôn. Dạ. Đại nha một tay liền đem Trương bà tử xách lên, Trương bà tử sợ đến chân nhũn ra nương tay không ngừng la to, a, không được đưa ta gặp quan, không được đưa ta gặp quan. Ta có nói cho ngươi biết một việc, nhưng ngươi phải cho ta 1.000 lượng. Trương bà tử hướng về phía Tống Tân Đồng hô to, là về ngươi, ngươi nhất định muốn nghe, nếu không ngươi cũng sẽ không kêu ta đi vào. Tống Tân Đồng tán thưởng nhìn bà ta một cái, Trương bà tử vậy mà trở nên thông minh, thực sự là đáng ăn mừng. Tống Tân Đồng nháy mắt với đại nha ném Trương bà tử xuống đất, lần này Trương bà tử thành thật hơn, cũng không dám ở đó khóc lóc làm loạn. Ta cho ngươi biết cũng có thể, nhưng phải cho ta 1.000 lượng, thiếu 1 lượng cũng không được. Trương bà tử nhận định Tống Tân Đồng sẽ muốn biết, là về cha ngươi, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tống Tân Đồng giống như suy tư một hồi, ngươi nói. Không được, ngươi đưa bạc cho ta trước. Trương bà tử dùng đôi mắt tam giác của bà ta nhìn Tống Tân Đồng chằm chằm, rất sợ nàng quyệt nợ. Làm sao ta biết ngươi nói thật hay nói dối? Tống Tân Đồng mỉm cười nhìn Trương bà tử, da mặt thật là dày. Nếu như ta nói dối, thì thiên lôi đánh xuống không được chết tử tế. Trương bà tử há mồm liền phát thề độc, ta bảo đảm sẽ không nói dối. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, nói với đại nha, ngươi đi chỗ Dương Đại Thúc chi 1.000 lượng bạc qua đây. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện .org. Chương 216. Trương bà tử nghe lời này, mắt lập tức phát sáng. Nhìn bộ dáng bà ta, Tống Tân Đồng suy một tiếng, chờ đại nha lấy ngân phiếu 1.000 lượng tới rồi nói, bà cũng ở đây, ngươi nói đi. Một tờ giấy. Ta muốn bạc. Trương bà tử lập tức quát. Đây là ngân phiếu, cái gì mà giấy? Đại nha liếc mắt trừng Trương bà tử một cái, không biết chớ nói lung tung. Trương bà tử không biết chữ trên mặt ngân phiếu, sợ bị lừa, không được, ta nhận bạc. Ngón tay Tống Tân Đồng kẹp ngân phiếu lắc lắc, nếu như ngươi không nói, vậy cút ra ngoài. Ta nói. Trương bà tử vươn tay muốn lấy ngân phiếu, nhưng Tống Tân Đồng nơi nào sẽ trực tiếp cho bà ta, trực tiếp né tránh bỏ lên bàn, áp dưới lòng bàn tay, ngươi còn chưa nói đâu, muốn bạc cái gì? Trương bà tử làm bộ nhìn con dấu đỏ bên trên mới cảm thấy tấm ngân phiếu kia là thật, tức thì cẩn thận liếc mắt nhìn Tống Tân Đồng một cái, ta nói 1.000 lượng này chính là của ta. Tống Tân Đồng suy một tiếng, ta không phải ngươi, ta giữ lời. Trương bà tử bưng nước trên bàn lên, ừng ực uống một ngụm, được nửa ngày mới lên tiếng, đại sơn, hắn không phải con ta. Tay Tống Tân Đồng run lên, trà táo bị đụng rớt xuống. Cô nương cẩn thận phỏng tay. Đại nha vội lấy khăn bố lau bàn sạch sẽ. Lúc này, đáy lòng Tống Tân Đồng rất không yên ổn, mặc dù sớm có suy đoán này, nhưng vẫn là bị làm cho có chút trở tay không kịp, không phải con ruột. Trương bà tử nói ra bí mật giấu dưới đáy lòng, cả người tự hồ cũng thoải mái không ít, phải, hắn không phải con ta. Không phải con trai của ngươi. Vậy vì sao ngay từ đầu còn đối với ông rất tốt? Tống Tân Đồng không dám tin tưởng hỏi. Nhắc tới đây, lửa giận giấu mấy chục năm dưới đáy lòng Trương bà tử lại bốc lên, giọng thoáng cái lớn lên, ta cũng cho là hắn là con ta, nhưng hắn không phải, nếu như sớm biết liền đem nhi tử của tiện nhân kia cho chết đuối rồi. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, bỗng nhiên vỗ xuống bàn, ngươi là miệng mình sạch sẽ chút cho ta. Trương bà tử bị dọa đến run run một chút, ngạnh cổ liền quá, ngươi rống cái gì mà rống, ta là nãi nãi ngươi. Tống Tân Đồng xì một tiếng, không cần bạc phải không? Trương bà tử vừa mới mở miệng lại câm mồm, gương mặt nói, muốn. Muốn thì thành thật một chút cho ta, nếu như ta biết ngươi có nửa điểm giấu giếm, bạc này ngươi đừng mong lấy, ta còn muốn đem ngươi ném vào núi cho sói ăn. Tống Tân Đồng uy hiếp Trương bà tử, đại nha khí lực lớn ngươi cũng biết, chính ngươi nghĩ cho ta lại nói. Ngươi dám? Trương bà tử bất mãn trừng nàng. Sao ta không dám? Tống Tân Đồng cười cười, hôm nay ngươi là trốn người trong thôn qua đây đi. Không có ai thấy ngươi, chỉ nghĩ là ngươi vào đốn củi rơi xuống vách núi. Trương bà tử rất sợ chết, hơn nữa bên cạnh còn có đại nha lưng hùng vai gấu, hung thần ác sát trấn thủ, bà ta cảm giác sau khi mình nói ra câu kia, Tống Tân Đồng thực sự sẽ không lại băn khoăn huyết thống thân tình, cho nên, bà ta rất nhanh liền thành thật. Nhìn Trương bà tử thành thật một ít, Tống Tân Đồng cảm thấy thật mệt tâm, đấu cùng một người đàn bà chanh chua, thực sự thật mệt tâm. Nàng thực sự không am hiểu cãi nhau, có điều may mắn uy hiếp hữu dụng, nàng rốt cuộc biết được vì sao nhiều người đều thích uy hiếp người như thế rồi, bởi vì nhìn người yếu hơn mình bị dọa, đáy lòng còn rất thoải mái. Trong khung của Tống Tân Đồng còn là công dân tốt tuân thủ kỷ pháp, trừ đe dọa Trương bà tử bọn họ ra thì chưa từng dùng thủ đoạn ti tiện qua, hung tàn. Ngay cả Lục Vân Khai thư sinh này cũng ngại thủ đoạn nàng quá nhu hòa. Kỳ thực suy nghĩ một chút, đích thực là quá nhu hòa. Nàng cũng không nghĩ bức tử người, nàng chỉ là muốn cái chân tướng thôi. Trương bà tử xác thực bị hoảng sợ, cũng không dám nói khó nghe nữa, lúc ta sinh hạ lão tam đang là mùa đông khắc nghiệt, lúc đó trong nhà nghèo, tiểu hoa nhi mới sinh không dễ nuôi, sau đó khoảng chừng qua 10 ngày, lão tam liền bởi vì thể yếu mà bệnh chết. Nhưng ta không biết, lúc đó gia gia Trường Viễn vừa vặn ôm một hoa nhi về, liền thay thế, ngoại trừ hắn và nương hắn. Ý chỉ mẹ của cha Tân Đồng. Không có ai khác biết. Thẳng đến khi Đại Sơn 10 tuổi, lúc gia gia Trường sắp chết mới nói với ta. Trương bà tử vừa nghĩ tới mình nuôi chính là nhi tử của nam nhân với con đê, đáy lòng liền bốc hỏa a, hận không thể bóp chết Tống Đại Sơn, nhưng lúc đó Tống Đại Sơn đã cao lớn như vậy, bà bóp không chết, cũng chỉ có thể tìm cái đạo sĩ Vân Du Tứ Phương về. Sau đó lập một loạt nói dối, đem Tống Đại Sơn đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Mi tâm Tống Tân Đồng nhíu chặt, vậy ngươi biết là ông được ôm về từ đâu không? Hắn nói Đại Sơn là con của người làm công nhưng ta không tin, hắn nhất định là tìm nhân tình. Trương bà tử nói xong ủy khuất khóc lên, ta dựa vào cái gì phải giúp nhân tình hắn nuôi con a? Ta hận không thể bóp chết hắn. Tống Tân Đồng nhìn chằm chằm Trương bà tử miệng lúc đóng lúc mở. Trong đầu lộn xộn, cha là được ôm về, cha nhìn có thể đẹp mắt hơn Tống Đại Gia nhiều, khẳng định không phải con của người kia. Cha nuôi của cha Tân Đồng. Và nhân tình của ông, hơn nữa thật sự là con của người làm công. Đủ rồi. Tống Tân Đồng quát một tiếng, trước kia ông ấy làm công ở đâu? Có thể có nói tên họ là gì không? Trương bà tử biến sắc, không hé răng. Ngươi còn lén gạt đi cái gì? Tống Tân Đồng lớn tiếng hỏi. Ngươi tốt nhất suy nghĩ cho tôn tử bảo bối của ngươi một chút, nếu như bị người đánh chế ở đại lao thì sẽ không tốt. Trương bà tử bất mãn quát, ngươi rủa cháu ngoan của ta. Tống Tân Đồng xì một tiếng, đáy mắt đông đầy hỏa khí, dường như chớp mắt liền muốn bạo phát vậy, còn cháu ngoan. Ta cảm thấy ngươi cũng không thế nào thương yêu hắn, nếu thật là thương yêu hắn thì cũng sẽ không vẫn nói dối ở chỗ ta, vẫn không nói thật. Quên đi, ngươi không muốn bạc này thì thôi. Tống Tân Đồng hô về phía đại nha, tiễn khách. Không không không, ta nói, ta nói. Trương bà tử đặt mông ngồi xuống mặt đất, ngồi xếp bằng ôm lấy cái cột nhà bên cạnh, ta không có giấu giếm, ta chỉ biết trước kia là đi theo một người gọi Thái Lão Đầu làm công ở Lâm huyện, còn cái khác ta cũng không biết. Lúc gia gia Trường Viễn qua đời trả lại cho ta hai cái vòng tay vàng nhỏ, nói là hồi Đại Sơn còn bé mang theo trên người, để ta bảo quản cho tốt, nhưng ta cầm đi bán, mua hai mẫu đất. Trương bà tử bô bô nói toàn bộ, ta chỉ biết cái này, cái khác thực sự không biết. Hiện tại có thể đem bạc cho ta đi. Mắt tam giác của Trương bà tử nhìn chằm chằm ngân phiếu trên bàn không buông, ngươi nói chuyện cần phải tính toán. Vương thị đứng một bên thập phần lo lắng nói, cô nương, nếu bà ta nói dối,

hắn còn nhớ lúc trước Tống lão gia cùng mấy thuộc hạ làm công quan hệ rất tốt, cũng nhớ lúc đó sự tình hắn. Tống lão gia đem đứa nhỏ về. Nghe đến đây, tâm Tống Tân Đồng lại vội mấy phần. Sau đó thì sao? Thái lão đầu nói hắn cũng không biết hài tử kia là của ai, chỉ biết được ngày kết toán tiền công đó mới nhìn thấy Tống lão gia ôm đi, lúc đó bọn họ đều cười nói là nhân tình của hắn sinh cho hắn, nhưng Tống gia lão gia nói không phải, là nhặt được. Thái lão đầu nói cụ thể là tình huống nào hắn cũng không biết rõ lắm, để nô tỳ đi tìm một người làm công khác đi lại rất gần với Tống gia lão gia lúc ấy, người làm công kia ở tại trong núi Lâm huyện, đường trên núi rất không dễ đi, cũng không thể cưỡi ngựa, nô tỳ nghĩ vào núi sớm chút tìm người, liền suốt đêm vào núi. Núi Lâm huyện càng dốc đứng, càng dọa người hơn núi Đào Hoa thôn, mấy người miền núi ấy ở trên cây to trong núi rừng, dã thú trên núi còn đặc biệt nhiều. Sao không vào núi ba ngày? Ban đêm cũng quá nguy hiểm. Tống Tân Đồng không đồng ý nhíu mày. Đại Nha một chút cũng không để trong lòng, trái lại vẻ mặt tự hào nói, lúc đó Thái lão đầu bọn họ cũng nói như vậy, nhưng nô tỳ nghĩ đi sớm chút điều tra rõ chân tướng sớm chút. Nô tỳ nói khí lực rất lớn, còn biết công phu, bọn họ còn không tin. Nô tỳ trước mặt mọi người nâng lên một tảng đá 300 cân, bọn họ mới tin. Đại Nha tự hào nói, Thái lão đầu để mấy cháu trai hắn đánh đuốc dẫn đường cho nô tỳ, còn cầm mấy cung tên cùng xài đao. Dọc theo đường đi, nô tỳ đánh không ít gà rừng, hưu bào, còn có giả sơn dương, đưa hết cho cháu trai Thái lão đầu bọn họ rất cao hứng. Đại Nha vừa nhắc tới chuyện đi săn thì đã quên hình, Tống Tân Đồng không mở miệng cắt ngang nàng không được, tìm được cái người làm công kia sao? Tìm được. Đại Nha lập tức quay lại đề tài chính, lúc đó hắn còn rất kinh ngạc vì sao bọn nô tỳ đi tìm, nô tỳ giải thích nguyên nhân, lại có cháu trai Thái lão đầu làm chứng, hắn mới đem chuyện mình biết nói cho nô tỳ. Hắn nói lúc trước là hắn cùng Tống gia lão gia nhặt được ở trong một thôn, lão gia. Cha Tân Đồng. Là con một thợ săn vì giỏi đi săn cho nên trong nhà coi như giàu có. Một ngày, thợ săn chịu nhờ vả của người trong thôn, mang theo các thôn dân đi vào núi săn, trên đường gặp phải bầy sói, người trong thôn sợ đến hét lớn kêu to, thợ săn vì cứu thôn dân mà bị cắn chết. Sau khi nương tử thợ săn biết được, động thai khí mà sinh non, dẫn đến khó sinh. Tống Tân Đồng nghe tới đây, tâm càng thắt chặt hơn, nàng đã có thể đoán được sau đó xảy ra chuyện gì, hơn nữa là ủy thác cho Tống lão gia. Sau khi sinh đứa nhỏ, nương tử thợ săn không bao lâu cũng tắt thở. Trong nhà thợ săn không có trưởng bối huynh đệ này nọ, nương của nương tử thợ săn biết được sau vốn muốn ôm lão gia trở về, nhưng không biết là ai nói bác tự lão gia khắc thân, sau đó. Đại Nha nhìn sắc mặt cô nương càng khó coi, do dự không muốn tiếp tục nói. Tống Tân Đồng trầm mặt, lại là khắc, vừa mới sinh thì khắc cái rắm. Khó sinh cùng nhiều ý muốn như vậy, lẽ nào đều là bị đứa nhỏ khắc chết. Lại phong kiến mê tín, cũng không thể há mồm nói hưu nói vượng như vậy đi. Ngươi đừng nổi giận, cẩn thận động thai khí. Lục Vân Khai đè Tống Tân Đồng lại, ôn giọng nói. Tống Tân Đồng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi nói tiếp. Sau đó bọn họ cũng không cần, người trong thôn cũng không nuôi, lúc đó Tống gia lão y cùng người làm công ở trọ trong một gia nhà dân, nghe được chuyện này sau cảm thấy những thôn dân ấy quá nhẫn tâm, Tống gia lão gia nghĩ đến trong nhà cũng vừa sinh ra tiểu nhi tử, đáy lòng không đành, liền đem lão gia ôm trở lại. Người làm công nói lúc đó làm tang sự xong xuôi cho thợ săn bọn họ, còn dư lại một ít bạc, bọn họ liền làm chủ mua cho lão gia hai cái vòng tay vàng đeo trên tay, sau đó liền do Tống gia lão gia mang về nhà. Đại Nha nói xong căm phẫn mắng, những thôn dân ấy cũng quá nhẫn tâm, rõ ràng là vì cứu bọn họ vậy mà truyền bá danh tiếng xấu lão gia khắc thân, nếu không phải là bọn họ, lão gia khẳng định bây giờ còn sống thật tốt. Tống Tân Đồng đương nhiên cũng biết những thôn dân ấy đáng ghét tâm ngoan, nhưng là không có nhiều nếu như như vậy. Cha đã qua đời, chỉ hy vọng cha cùng gia gia thợ săn bọn họ có thể gặp lại dưới đất, đến lúc đó lại nhận lại nhân thân. Thôn kia ở đâu? Tống Tân Đồng lại hỏi. Đại Nha nói, một thôn cách Lâm huyện 50 dặm, gọi Hạnh Hoa thôn, phía sau chỗ dựa vững chắc, nhưng dưới núi ruộng tốt rất nhiều. Lúc đó Tống gia lão gia bọn họ là xây một nông trang ở đó, lúc đó người làm giúp đều thuê ở phụ cận, Tống gia lão gia cùng người làm công kia đi trễ, thì thuê ở Hạnh Hoa thôn. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nhìn Đại Nha, vậy có đi nhìn cái Hạnh Hoa thôn kia không? Đại Nha lắc đầu, hai chỗ cách nhau gần một ngày, nô tỳ liền không đi, sợ cô nương chờ đợi, cho nên về trước bẩm báo cô nương. Tống Tân Đồng thất vọng ân một tiếng, vậy ngươi đi nghỉ ngơi trước. vậy nô tỳ liền đi về trước. Đại nha cũng cả một đêm không ngủ, hôm nay lại luân phiên gấp rút lên đường, đã rất mệt mỏi. Chờ đại nha đi rồi, Tống Tân Đồng vẻ mặt thất vọng nhìn Lục Vân Khai. Ta biết. Lục Vân Khai đem Tống Tân Đồng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, nàng thay nhạc phụ ra rõ thân thế, ông ở dưới đất sẽ cao hứng. Thế nhưng đáy lòng ta vẫn là khó chịu. Tống Tân Đồng đem đầu vùi trước ngực Lục Vân Khai, muộn thanh hờn dỗi nói, thế gian này sao có người xấu xa như vậy, rõ ràng là vì cứu bọn họ mà chết, bọn họ lại trách tội lên người tiểu hài tử vừa mới sinh ra, bọn họ sẽ không đuối lý sao? Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 219, viếng mồ mã. Còn không bằng không cứu bọn họ đâu, cứu còn không rớt được chỗ tốt nào, hài tử vô tội bị dính tội danh khắc lục thân, tâm những người này thực sự quá độc ác. Nước mắt Tống Tân Đồng không tự chủ chảy ra, ông nội bà nội ruột của mình, cứ như vậy không không mà chết, nhiều năm như vậy khẳng định cũng không có ai đi tế bái, phỏng chừng đều sắp thành phần mộ cô hồn giả quỷ. Đừng khóc. Lục Vân Khai giơ tay lên lau đi nước mắt Tống Tân Đồng, mang thai không thể khóc. Ta chính là nhịn không được. Tống Tân Đồng lấy khăn tay ra lau nước mắt, hít mũi một cái, đáy lòng khó chịu đến hoảng. Nhiều năm như vậy, khẳng định cũng không ai tế bái bọn họ. Vậy qua mấy ngày, chúng ta đi Lâm huyện tế bái bọn họ. Lục Vân Khai nói. Thực sự. Tống Tân Đồng lập tức hỏi, vậy thì lúc nào? Chờ nông nhàn đã. Lục Vân Khai nói, đến lúc đó chúng ta lại đi vòng đến lĩnh Nam Thành, nàng không phải vẫn muốn đi lĩnh Nam Thành sao? Đến lúc đó đi luôn. Vậy được. Tống Tân Đồng rất nhanh bị dời đi chú ý, cuối cùng từ cổ thương cảm không hiểu được kia đi ra, kỳ thực nói như vậy, Tống Gia Gia còn là một người rất thiện tâm. Lục Vân Khai ừ một tiếng, ông mang về nhà phỏng chừng vừa lúc biết được tiểu nhi trong nhà không còn, liền lấy nhạc phụ thay, cho nên bao nhiêu năm như vậy không ai biết, chỉ là tới lúc ông qua đời mới muốn nói. Đáy lòng Trương bà tử khẳng định sinh nghi, thêm nữa lại sớm có lời đồn, cho nên bà ta liền đem tức giận chuyển tới trên người nhạc phụ. Ân. Tống Tân Đồng biểu môi, rất không ưa loại người lấy đứa trẻ trút giận như Trương bà tử, y cha mẹ kế ác độc vậy, nhưng bên nàng chỉ trích Trương bà tử quá mức cũng không tốt, dù sao thực sự có rất ít người có thể vĩ đại đem nhi tử người khác xem như con ruột mình mà nuôi. Tống Tân Đồng tự nhận bản thân lương thiện trọng lượng, nhưng nếu là Lục Vân Khai ngày nào đó mang một đứa con riêng về, nàng cũng không có khả năng coi như con ruột, đương nhiên cũng sẽ không đánh chửi trách mắng, nhiều nhất là làm lơ mà thôi. Hơn nữa càng có thể chính là, nàng và Lục Vân Khai sẽ tách ra, tự sống. Tướng công, ta hình như không có ghét Trương bà tử như vậy. Tống Tân Đồng thở dài một hơi. Lục Vân Khai không hiểu nhìn nàng, sao lại nói như vậy? Bà ta trừ mắng chúng ta ra thì hình như cũng không làm cái gì có tính thương hại. Tổn thương họ làm hại. Chuyện của chúng ta. Tống Tân Đồng ngượng ngùng mang ý nghĩ dưới đáy lòng nói ra, quên đi, bây giờ đã bóc trần quan hệ, liền chân chân chính chính là thôn dân xa lạ. Lục Vân Khai nhìn thê tử hình như cũng thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt minh bạch. Lúc trước mặc dù đoạn tuyệt quan hệ, nhưng bọn họ cho rằng vẫn có một loại quan hệ huyết thống ở đó, dù cho không qua lại, cái gọi là cảm giác đánh gãy xương còn liền gân, chẳng sợ trên miệng không thừa nhận, nhưng đáy lòng vẫn sẽ có một chút băn khoăn. Bây giờ xác thực thật sự không phải con ruột, sau này ngay cả một điểm bận tâm như thế cũng không còn, cho nên thở phào nhẹ nhõm đi. Lúc này, Lục Mẫu đi từ bên ngoài vào, thấy mắt Tống Tân Đồng đỏ rực, hình vừa mới khóc, lập tức bất mãn nhìn Lục Vân Khai, ra dấu nói, thế nhưng chọc Tân Đồng tức giận. Tống Tân Đồng xấu hổ sờ sờ má, nương, con chỉ là gió thổi cây mắt. Lục Mẫu bán tín bán nghi nhìn nàng, nhưng con dâu đều đã nói như vậy, bà cũng không tiện hỏi nhiều, lại ra dấu hỏi. Đại nha đã đi rồi. Lục Vân Khai gật gật đầu, nương đến lấy cái gì? Không có dầu thắp, ta ra thêm một chút. Lục Mẫu ra dấu nói. Lục Vân Khai nói, nương, ban đêm liền đừng làm quần áo, hư mắt. Cũng không có việc gì, ta chỉ tùy tiện làm mấy châm. Lục Mẫu cười cười, sau đó lại ra dấu nói, con buổi tối đọc sách cũng đừng quá muộn, ta ở trong nồi đun nước nóng, các con cũng tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút. Lục Mẫu nói xong liền đi tới mép sân, Lục Vân Khai đi theo ra ngoài, vậy con tiễn nương. Chờ hai người đi rồi, Tống Tân Đồng thu hồi ý cười, cũng đứng dậy hướng ngoài nhà chính mà đi, tiện tay đóng cửa, chậm rì rì đi tới tẩm phòng. Ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, Tống Tân Đồng thì về Tống gia, để Vương Thị chuẩn bị cho nàng không ít hương nến tiền giấy, chậm rì rì đi ra hậu sơn. Mộ phần của cha và nương đều trong hậu sơn, bởi vì thường xuyên chỉnh đốn nhổ cỏ, cho nên trên phần mộ ở đây không có cỏ dại gì. Lúc trước vốn là sửa lại phần mộ cho cha nương một chút, dùng đá bản xanh phô lên, nhưng mộ của cha là mộ mới, 3 năm không sửa mộ, cho nên còn phải chờ thanh minh năm sau mới được. Tống Tân Đồng ngồi xổm trước mộ phần, đem thịt, đường các loại này nọ toàn bộ bày trên phiến đá trước mộ, lại đem hương nến điểm tốt, sau đó bắt đầu chậm rãi đốt vàng mã cho cha với nương. Cha nương, còn có ngươi kia. Tống Tân Đồng thực sự nói không ra tên mình, đã nói một chữ ngươi, ta rốt cuộc biết sao Trương bà tử không đối tốt với chúng ta, bởi vì cha không phải con ruột bà ta còn tìm được cha ruột mẹ ruột của cha nương, chờ sau rảnh rỗi, ta sẽ dẫn đại bảo bọn họ cùng đi tế bài gia gia cùng nải nải. Trước đây các ngươi bị nhiều khổ như vậy, hiện tại xuống dưới đó liền hảo hưởng thụ, ta đốt nhiều thứ đáng giá cho các ngươi chút, các ngươi đi mua một tòa nhà lớn, nhận lại gia gia, nải nải bọn họ cùng đi ở, còn có thân thể nương không tốt, bên kia mua hai bà tử nấu cơm giặt giũ hầu hạ các ngươi. Đại bảo bọn họ hiện tại rất tốt, cũng lanh lợi, hiện tại cũng bắt đầu học luận ngữ. Tướng công nói đợi 3 năm sau nữa, lúc bọn họ 9 tuổi, cũng có thể đi thi đồng sinh thử một lần, ta nghĩ theo trí thông minh của đại bảo và tiểu bảo, bọn họ nhất định có thể thi đỗ. Sau này bọn họ còn có thể thi tú tài, thị trạng nguyên, đến lúc đó làm rạng rỡ tổ tông Tống gia. Tống Tân Đồng nhìn một nấm mồ nhỏ bên cạnh, bên trong chôn 2 kiện quần áo của nguyên chủ và hoa vải mà nàng ấy thích, ngươi cái phúc gì cũng chưa được hưởng liền bị ta đoạt thân thể, là ta có lỗi với ngươi, lúc trước liền nói qua với ngươi, ngươi cũng đừng trách ta, ngươi ở dưới đó nếu nhìn thấy nam nhân nào được thì liền đi tìm một người đi. Có điều Lục Tú Tài ngươi đừng nhìn chằm chằm, hắn là của ta, sau này cũng là của ta. Tống Tân Đồng trẻ con tuyên bố chủ quyền, sau đó lại tự giễu cười cười, cũng không biết các ngươi có thể nghe thấy hay không, dù sao ta đã đem sự tình gần đây đều nói với các ngươi muốn nghe liền nghe, không muốn nghe thì đừng nghe nhé. Nói lại đốt rất nhiều tiền giấy xuống, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố đại bảo và tiểu bảo thật tốt, cũng sẽ mở rộng gia nghiệp của Tống gia, chờ đại bảo bọn họ lớn lên, ta lại giao cho bọn họ. Gió nhẹ nhàng thổi qua, tiền giấy đốt càng mạnh, ầm ầm ầm vang. Bọn họ nói loại âm thanh này là bởi vì người được tế bái cao hứng, cho nên mới phải như vậy. Mặc kệ có phải như vậy hay không, dù sao hy vọng các ngươi an tâm, ta sẽ chiếu cố đại bảo và tiểu bảo bọn họ thật tốt, các ngươi đừng lo lắng, tất cả đều sẽ tốt. Tống Tân Đồng đem chút tiền giấy cuối cùng đốt sạch, vỗ vỗ tro tàn trên làm váy, đem thịt cùng đường bỏ vào rổ, xách đi về nhà. Trong rừng gió nhẹ nhàng lay động, lá cây bị thổi làm dao động trái phải không ngừng, như là phất tay tạm biệt vậy. Tú Tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện .org. Chương 220, khoai lang chuyển tới. Trong nháy mắt đã tới đầu tháng 6, thời tiết càng lúc càng nóng. May mắn xưởng ở trên bờ sông, gió đối lưu thổi vào xưởng, làm tản đi không ít cái nóng. Lần này vất vả Giang quản sự, giúp chúng ta vận tới nhiều khoai lang như vậy. Tống Tân Đồng nhìn gần 30.000 cân khoai lang trong kho, vô cùng cảm kích. Lần này Gia Minh Chiêu cũng không đến mà phái một quản sự họ Giang qua đây, Giang quản sự thập phần hòa khí khoát tay nói, Tống Đông Gia người khách khí, lĩnh Nam Thành rất nhiều thôn trang, nông hộ, chúng ta cũng chỉ là thuận tiện hỏi một câu, có nguyện ý bán chúng ta liền thu, ở đây tổng cộng 30.000 cân, lĩnh Nam Thành cũng đều sắp thu xong rồi, sau này chỉ sợ lại khó tìm. Cũng không biết nhiêu đây có đủ Tống Đông Gia dùng hay không? Nếu như còn chưa đủ, Đông Gia chúng ta nói bên kia trước dừng lại, chờ có khoai lang mới lại nói. Đủ rồi, đủ rồi. Tống Tân Đồng vội nói, ta xem phẩm chất khoai lang này cũng còn rất tốt, bây giờ thời tiết nóng như vậy, không nghĩ đến khoai lang lĩnh Nam Thành ở phía Nam còn bảo tồn tốt như vậy, đều không có hư hại gì. Có vài thôn trang trong hầm có băng, cho nên tồn được lâu. Giang quản sự nói, Tống Đông Gia tốt nhất cũng nên tìm chút băng, như vậy mới có thể bảo tồn lâu một chút. Năm ngoái trái lại tồn một ít băng, nhưng chỉ đủ trong nhà sử dụng, cũng không đủ trong xưởng A. Nhiều nhất là chuyển mấy khối chỗ mấy công nhân làm công, cho người bớt bớt nóng chút. Vẫn phải tìm cách mau chóng đem khoai lang toàn bộ mài thành tinh bột phơi khô, đến lúc đó lại chậm rãi điều chế còn tạm được. Có điều Tống Tân Đồng không cự tuyệt, vẫn là cảm ơn Giang quản sự nhắc nhở, Giang quản sự tới vừa lúc, ở đây chúng ta vừa lúc lại làm suốt đêm ra rất nhiều, các ngươi vừa lúc cùng kéo về luôn. Giang quản sự cười nói, chúng ta lần này cũng là vì kéo miếng mới cùng nhau qua đây. Tốt lắm. Ta đây liền đưa các ngươi qua đó. Tống Tân Đồng dẫn mấy người đi vào nhà kho, bên này xe ngựa, xe đẩy tay đã dọn xong,